Chương 1644, biến mất pháp bảo Nguyên Linh. Số chữ: 2017. Thời gian đổi mới: 2019-08-09-10-58-37. Từ trọng sinh tới nay, Lâm Phi vẫn đang vì ứng đối cuộc kế tiếp đại kiếp mà làm chuẩn bị, dù sao sống lại một đời, Lâm Phi cũng không muốn lại không giải thích được chết đến một lần, chỉ là cho tới nay, đều là không có gì quá đại đầu tự, khó khăn lắm ở Phất Ly giới gặp một bang di dân. Ai biết bọn họ quả thật ngay từ đầu liền định trốn chết, dưới tình huống này, giống như Triệu Minh Hải cái loại này, từ thượng cổ, dùng đủ loại phương pháp sống đến bây giờ lão gia hỏa, không nghi ngờ chút nào chính là tốt nhất người giúp, dù sao có thể không phải ai đều có số may như vậy, có thể liên tiếp ở hai lần trong đại kiếp may mắn còn sống sót, nếu có cơ hội, không nghi ngờ chút nào giống như Lâm Phi hợp tác, tới đồng thời đối kháng đại kiếp, với những kinh nghiệm kia qua một lần đại kiếp, kinh nghiệm phong phú vô cùng người quen so sánh, Úc Hoa có chút tuổi trẻ một đời. Không khỏi liền lộ ra nộn một chút, trọng yếu nhất là, cái này còn có thể cho Lâm Phi giải quyết một cái một mực quanh quẩn ở trong lòng, rất trọng yếu nghi vấn, đó chính là đời trước chính mình với Biên Hoàng đồng quy vu tận thời điểm, Vấn Kiếm Tông đã sớm ở lão đầu dưới sự hướng dẫn, ở Hắc Quyên bên trong tử sạch sẽ, tới đời này, làm sao sẽ lại ở địa chỉ ban đầu, một lần nữa xuất hiện rồi Vấn Kiếm Tông đạo thống, hơn nữa trong đó truyền thừa mặc dù không lành lặn, vẫn còn lưu được cái thất thất bát bát, đây là người nào lưu, đơn giản là sự kiện linh dị rồi. Từ nơi này một đời lần nữa sống lại tới nay, Lâm Phi vẫn luôn không tìm ra cái gì giải thích hợp lý, cộng thêm bước chân chưa bao giờ từng dừng lại, càng là không kịp đi nghiên cứu bí mật trong đó mật, nhưng là Lâm Phi luôn cảm giác, ở trên cao một đời, chính mình chết đi sau đó, này Phất Ly giới trung, nhất định còn xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình, hơn nữa, chuyện này còn đuổi theo nhất định là ảnh hưởng rất lớn, khiến cho Vấn Kiếm Tông mấy cái môn phái, cũng từ trong phế tích khởi tử hoàn sinh, Lâm Phi cảm giác, những thứ này phía sau, nói không chừng ẩn tàng một cái bí mật to lớn, hết thảy các thứ này, nói không chừng cũng có thể từ nơi này màu đen cốt kiếm trên người chủ nhân, tìm tới câu trả lời, chỉ là, đây cũng là không dễ tìm cho lắm, nắm chui này màu đen cốt kiếm, đã là nghiên cứu hồi lâu rồi, nhưng vẫn là không đầu mối gì, chỉ là cho ra một chút không đến nơi đến chốn kết luận, đó chính là vật này luyện khí tài nghệ cực cao, so với Ngô Việt cấp độ kia nổi tiếng bắt cảnh luyện khí đại sư, cũng là muốn mạnh hơn một cái tầng thứ. Nhìn qua đơn giản là hồn nhiên nhất thể một dạng làm người ta vô tòng hạ thủ. Ừ, nghĩ tới đây, Lâm Phi chợt trong lòng hơi động. Không sai, vật này đúng là luyện chế hồn nhiên nhất thể, khó mà tìm tòi nghiên cứu. Đã như vậy, vậy không bằng từ bên trong hạ thủ. Bất quá, này sợ là sẽ đối chui này cốt kiếm sinh ra đại phá không tốt a. Liền như vậy, phá hư liền phá hư đi, dù sao cũng hơn không có chút nào thu hoạch mạnh hơn. Chỉ là khá là đáng tiếc rồi. Nếu như dưới tình huống bình thường, lại lấy này màu đen cốt kiếm cho hạch tâm. Lại hợp với 360 đạo bạch cốt phi kiếm, vậy thì có thể tái hiện bạch phát chân nhân kia ẩn giấu thủ đoạn, thậm chí lấy chi phối hợp hỗn nguyên kiếm trận, uy lực càng là sẽ gấp bội lên cao, cứ như vậy phân giải, bao nhiêu liền khá là đáng tiếc rồi, mà lắc đầu một cái sau đó, Lâm Phi cũng không thế nào do dự, giơ tay lên vung lên, tức khắc giữa, chính miếng kim sắc phù triện, đó là bay tán loạn mà ra, trước tiên, liền bay vào màu đen kia cốt kiếm bên trong, cửu tự chân ngôn bản thân liền là dùng để khắc chế pháp bảo chí cao pháp điển. Cũng chính là đang đối mặt hoàn toàn bất đồng hệ thống vũ khí có hạn chế, đang đối mặt pháp bảo lúc, nhưng là khắc tinh, vô luận này pháp bảo bản chất là cái gì, đều là không thể ẩn trốn. Quả nhiên, rất nhanh, cửu tự chân ngôn liền có tác dụng, theo từng viên kim sắc phù triện dung nhập vào trong đó, màu đen kia cốt kiếm đó là ở toàn thể rung rẩy, phát ra đạo đạo thê lương kiếm minh tiếng, động tĩnh kia, phản phất là giả thú ở vùng vẫy dãy chết, hơn nữa ở trong quá trình này, màu đen kia cốt kiếm còn tản mát xuất ra đạo đạo hắc khí. Giống như thiên bách cái nhỏ bé mãng xà một dạng hướng về kia cửu tự chân ngôn quấn quanh đi, như muốn thoát khỏi, nhưng là, thường thường là đang ở đụng chạm bên trên những thứ kia kim sắc phù triện, những thứ kia hắc khí mãng xà, liền tựa như là băng tuyết tan rã một dạng nhanh chóng hòa tan mở, mà màu đen kia cốt kiếm bên trong truyền tới tiếng rít, nhưng là trở nên càng thêm thê lương đứng lên, nhưng mà, Lâm Phi đối với lần này nhưng là thờ ơ không động lòng, trong lòng biết, đây là trong đó pháp bảo nguyên linh, ở trong đó chống cự, bất quá cũng còn khá, bây giờ nhìn lại này pháp bảo nguyên linh sức đề kháng độ cũng không yếu, có ở đây không thương đem bản chất dưới tình huống, thì phải từ từ chia giải, Lâm Phi cũng không gấp, liền ở nơi đó chờ nó bị từ từ công phá, theo thời gian từng giờ trôi qua, màu đen kia cốt trong kiếm tản mát ra hắc khí mãng xà, cũng là càng ngày càng ít, sức đề kháng độ dần dần trở nên yếu, rốt cuộc, sẽ ở đó chính miếng phù triện kim quang, bỗng nhiên sáng đến cực hạn rồi thời điểm, những thứ kia hắc khí mãng xà, giống như là bị vạn đến ánh mặt trời xuyên phá như thế, trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Mà Lâm Phi lần nữa thúc giục kia chính đạo phù triện, này chống cự không nghĩ màu đen cốt kiếm, liền bị hoàn toàn trấn áp xuống, xong rồi, làm xong những thứ này sau đó, Lâm Phi mới thở vào nhẹ nhõm. Lần này, này màu đen cốt kiếm, thì tương đương với là mất đi hết thảy đề phòng bảo khố, mặc cho người cướp đoạt. Bất quá bây giờ còn không thể khinh thường, Lâm Phi phân ra một luồng thần thức, liền thăm dò vào rồi trong đó. Đây là, nhưng mà, sau khi đi vào, Lâm Phi liền hơi chút sửng sốt một chút. Này màu đen cốt kiếm bên trong, cuối cùng không có vật gì một dạng, thậm chí ngay cả bình thường pháp bảo nên có pháp bảo nguyên linh cũng không có. Trong này nhất thiên trống rỗng, giống như là cả kiện pháp bảo, chỉ có một vỏ ngoài như thế. Kỳ quái, lần này, Lâm Phi đều là không khỏi nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là mới vừa rồi tự mình động thủ quá ác, đang cùng những thứ kia hắc khí mãng xà đối kháng bên trong, đem trong này pháp bảo nguyên linh tiêu diệt, không nên a. Không nói cái khác, đối với cửu tự chân ngôn thao túng, Lâm Phi vẫn là rất có lòng tin, kia cũng đã là dùng bao nhiêu năm, đã sớm tới một loại tinh tế nhập vi mức độ, lùi một bước nói, coi như là thật phá hủy, trong này chắc cũng là lưu lại điểm vết tích mới đúng chứ. Nhưng là bây giờ, này màu đen cốt kiếm bên trong, nhưng là yên lặng giống như là cái gì cũng không có xảy ra như thế, chẳng lẽ nguyên vốn cũng không có pháp bảo nguyên linh. Bỗng nhiên giữa, cái ý niệm này liền toát ra, chỉ là Lâm Phi nhíu mày một cái, lại vẫn có chút không quá tin chắc. Dù sao, mới vừa rồi với này pháp bảo đối kháng thời điểm, trong đó nhưng là truyền ra quá khích liệt phản kháng, nếu là không có pháp bảo nguyên linh, kia mới vừa rồi với chính mình đối kháng chẳng lẽ là quỷ, nhưng nếu như có lời, kia cũng không phải là như bây giờ a. Ồ, bỗng nhiên giữa, Lâm Phi như có cảm giác, tầm mắt bỗng nhiên ngược lại nhìn về phía phụ cận hư không, nhất thời từ từ nhíu mày. Sau một hồi lâu, liền bỗng nhiên vận dụng chư thiên vạn kiếm quyết, một đạo kiếm khí, cứ như vậy lấy thế không thể đỡ thế, đâm đi ra ngoài. Mắt thấy này pháp bảo nội bộ sẽ bị xuyên phá lúc, này pháp bảo bên trong hư không, cuối cùng đột nhiên một trận vặn vẹo, vô số phù triện lan tràn ra, tạo thành một đạo vững chắc thành lũy, cuối cùng ngăn ở đạo kiếm khí kia trước mặt.